Cơn lốc Yakuza, chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 385. Vị đại ca này, đừng giết tôi bị tên khốn Uông Nghị Sinh bát ép. Khóe miệng Lý Hàng hơi nhếch lên, anh cười chế nhạo nói. Muốn sống sao? Tôi không muốn chết, tôi vẫn còn trẻ mà, tôi không thể chết. Lý Hàng túm cổ Trình Lỗi ném về phía Uông Nghị Sinh, hai người đâm mạnh vào nhau, 4-3. Không phải nói Uông Nghị Sinh ép buộc anh sao? Bây giờ anh hãy dùng thủ đoạn vừa rồi của Uông Nghị Sinh ép ngược lại cho tôi. Tôi không dám. Hai chân Trình Lỗi sợ hãi run lên, sắc mặt tái nhợt. Đột nhiên, hai mắt Lý Hàng mở to, nhìn chằm chằm. Lúc này, một cảm giác nguy hiểm chưa từng có truyền khắp cơ thể anh ta. Trình Lỗi đột nhiên cảm thấy đũng quần của mình ướt đẫm dưới sự uy hiếp của cái chết, anh ta đột nhiên vặn vẹo. Người, đè Uông Nghị Sinh xuống dưới. Bố, anh ta giơ tay đấm mạnh vào Uông Nghị Sinh mấy cái. Có thể do cảm thấy đấm vẫn chưa đủ thỏa mãn, anh ta lại đứng dậy, dùng giày da đá vào người Uông Nghị Sinh một cách dữ dội. Cuối cùng, anh ta giẫm lên gương mặt được trang điểm đẹp đẽ của Uông Nghị Sinh. Không phải vừa rồi mày bảo tao liếm đế giày rất sướng sao? Bây giờ nếu mày muốn sống thì liếm đế giày cho ông đi. Thằng chó chết, mày dám đối xử với tao như vậy, nhà ao sẽ không bỏ qua cho mày đâu, mày và gia tộc của mày đều phải chết. Ha ha ha ha, trước khi tao chết thì mày hãy xem lại bản thân mày trước đi đã. Nói xong, Trình Lỗi nhấc chân đạp vào khuôn mặt đầy kinh hãi của Uông Nghị Sinh. Áp, Uông Nghị Sinh hét lên một tiếng, Trình Lỗi bắt đầu trở nên ngông cuồng, thú tính lập tức. Bộc phát, anh ta đạp vào mặt Uông Nghị Sinh. Ai mặt của tao, anh ta đá vào bụng Uông Nghị Sinh, ôi bụng của tao, anh ta thậm chí còn nắm lấy một chân Uông Nghị Sinh và giẫm mạnh vào đũng quần của Hàn. Ai, trứng của tao, vì cảnh tượng quá kích thích, Hứa Mộc Tình và Cấu Ngôn Hy vừa trở lại xe Audi liền nhanh chóng che mắt lại. Phương Văn Văn không biết từ lúc nào đã đứng cạnh Lý Hàng. Trên tay cô cầm điện thoại di động quay lại cảnh trước mắt. Liếm cho tao, thằng khốn kiếp nhà mày. Mày sinh ra trong nhà họ Uông thì đã sao? Đây là Thượng Hải, đây là địa bàn của ông, bây giờ ông muốn giết chết mày. Dưới sự đe dọa của cái chết, dưới sự bộc phát của cơn tức giận, Trình Lỗi phát điên rồi. Anh ta đấm đá liên tiếp, anh ta đánh vào mặt Uông Nghị Sinh, đá vào trứng của Uông Nghị Sinh. Cuối cùng, rầm, một tiếng, anh ta lại đạp giày da lên mặt Uông Nghị Sinh. Anh ta dùng đế giày da cứng cáp của mình nghiền nát khuôn mặt xương tấy và tan nát của Uông Nghị Sinh, cuồng loạn hét lên. Bây giờ liếm cho tao, Uông Nghị Sinh run rẩy duỗi hai tay ra cầm lấy chân Trình Lỗi, bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm láp. Ái, vừa mới liếm được hai cái thì Trình Lỗi mạnh mẽ giẫm lên lưỡi anh ta. Chó cũng không biết làm, loại phế vật như mày có tác dụng gì. Mày phải làm như tao vừa nãy, liếm cho tốt vào. Đầu lưỡi Uông Nghị Sinh đã chảy máu, nhưng không dám dừng lại. Anh ta học theo tư thế của Trình Lỗi, run rẩy lè lưỡi cẩn thận liếm láp từng chút một. Đúng vậy. Chính là như thế, thằng khốn à, ha ha ha ha, không ngờ Trình Lỗi ta cũng có ngày hôm nay. Nhà họ Uông cái chó má gì chứ, trong mắt tao cả nhà chúng mày đều là chó. Cách chương.